Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 328, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, cái kế tiếp đi. Chờ đã, Tôn tiền bối, trước tiên nghỉ một chút đi. Tự Tôn Kính Tu sau khi đến, liền đang không ngừng trị liệu bệnh nhân. Không thể không nói, Tôn Kính Tu y thuật xác thực mạnh mẽ. Đến trên tay hắn bệnh nhân bệnh tình đều bị rất nhanh áp chế lại. Nhưng xem ra bản thân của hắn lại tựa hồ như cực kỳ tiêu hao thể lực. Liên tiếp trị liệu quá mức tiêu hao. Lấy Thẩm Khang thân thể đều có chút không chịu nổi. Huống hồ thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục Tôn Kính Tu. Lúc này Tôn Kính Tu sắc mặt có chút tái nhợt. Mệt liền bước đi đều có chút bất ổn. Không có chuyện gì. Chỉ là tiêu hao hơi lớn. Lớn tuổi, thân thể liền không còn dùng được. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lắc lắc đầu, Tôn Kính Tu khắp khuôn mặt là vẻ mỏi mệt. Nhưng không nhìn ra chút nào bất mãn. Đáng tiếc, nếu là một thân công lực còn đang. Làm sao sẽ như thế dễ dàng liền thở hồng hộc. Quả nhiên là già rồi. Không còn nữa năm đó. Chờ đã. Tôn tiền bối, ta ngược lại thật ra khả năng có biện pháp giúp ngươi khôi phục công lực. Ngươi có biện pháp, ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Tôn Kính Tu hơi có chút không tin. Hắn một thân công lực bị phong. Từng thử rất nhiều phương pháp cũng không có thể có hiệu quả. Trong lòng thả xuống rất nhiều sau khi. Hắn đối với khôi phục công lực ngược lại không là có bao nhiêu bức thiết. Chỉ là Dược Vương Cốc rất nhiều y thuật đều cần lấy công lực chống đỡ. Có thể nói, không còn này một thân công lực sau. Y thuật của chính mình phế bỏ hơn một nửa. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể khá là suy yếu. Căn bản không cho phép hắn mệt nhọc quá lâu. Cũng làm cho hắn nhìn càng ngày càng nhiều bệnh nhân mà không thể làm gì. Nếu là thật có thể khôi phục công lực. Chỉ bệnh cứu người hiệu suất làm gia tăng thật lớn. Hơn nữa hiệu quả tất nhiên càng cao hơn. Chờ, ta trước tiên đi tìm Ngọc Thư trưởng lão. Đỡ Tôn Kính Tu ngồi xuống. Thẩm Khang vội vội vàng vàng đi tìm Ngọc Thư. Lúc này Ngọc Thư bị Thẩm Khang vứt ở bên ngoài duy trì trật tự. Đường đường nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ở bên ngoài làm bảo an. Này đãi ngộ. E sợ người bình thường căn bản không hưởng thụ được, đủ thổi cả đời, cũng không lâu lắm, Thẩm Khang liền đem Ngọc Thư cho dẫn theo lại đây, đem hắn dẹp đi Tôn Kính Tu trước người. Ngọc Thư trưởng lão, hỗ trợ nhìn, Tôn tiền bối trên người phong ấn ngươi có thể không thể phá giải. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn về Ngọc Thư, trong mắt đều lộ ra một vệt hy vọng. Dù sao có công lực Tôn Kính Tu cùng không có công lực Tôn Kính Tu. Đó là hoàn toàn hai loại trạng thái. Đối với bọn họ tới nói. Người bên ngoài có thể nhiều cứu một cái liền nhiều cứu một cái. Bất quá khi đó vì là Tôn Kính Tu bày xuống phong ấn. Cùng Ngọc Thư nói cho cùng đều là xuất từ đồng môn. Đại gia luyện được cũng đều là Thục Sơn công pháp. Nghĩ đến mở ra phong ấn. Không khó lắm đi, có thể, gật gật đầu, Ngọc Thư từng điều tra sau khẳng định hồi đáp, này phong ấn hắn quá mức quen thuộc, không nghĩ đến ở thế giới này còn có thể nhìn thấy. Cũng may này phong ấn hắn hoàn toàn có thể giải. Hai tay tham với Tôn Kính Tu trên người, Ngọc Thư quanh thân lóe lên điểm điểm ánh huỳnh quang, theo cánh tay chảy vào Tôn Kính Tu trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, Tôn Kính Tu quanh thân cũng dập dờn một luồng đồng dạng khí tức sức mạnh. Tựa hồ đang phong tỏa cái gì? Đột nhiên hơi dùng sức. Một thân công lực khác nào đại dương mênh mông bình thường. Điên cuồng phát ra, dần dần, liền Ngọc Thư cái trán đều bốc lên đầy mồ hôi hột. Quấn quanh ở Tôn Kính Tu quanh thân phong ấn. Đang bị kéo tơ bóc kén giống như một chút chóc ra. Rất nhanh, một tia sức mạnh từ đan điền dâng tới toàn thân, tẩm bổ toàn thân, trong lúc nhất thời, thậm chí khiến Tôn Kính Tu cảm giác chưa bao giờ có ung dung. phảng phất khô hạn thổ địa đúng lúc gặp cam lâm. Loại này cảm giác làm người muốn ngừng mà không được. Cái kia lâu không gặp sức mạnh, lần thứ hai tràn ngập với khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đa tạ, có này một thân công lực, ta có khả năng nhiều cứu mấy người. Tôn Kính Tu trên mặt hiện lên một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn đã cảm giác được, chính mình một thân công lực đã hết mức khôi phục. Lúc này Tôn Kính Tu, không phải vì công lực khôi phục mà vui mừng, mà chính là có thể nhiều cứu mấy người mà hưng phấn. Bây giờ Tôn Kính Tu, tuyệt đối xứng với nhân tài kiệt xuất bốn chữ. Đại Phu, người mau đến xem. Này sáng sớm mới vừa bị ngài chữa lành, trước còn rất tốt, tại sao lại như vậy? Bên này Tôn Kính Tu mới vừa khôi phục công lực, chưa kịp lấy hơi đây. Bên kia thì có mấy người dơ lên một bệnh nhân nhanh chóng vọt tới. Này, là hắn, hắn làm sao? Nhìn cái này bị nhấc tới được bệnh nhân, Tôn Kính Tu trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Người này hắn ấn tượng quá sâu sắc, là chính mình vào thành cứu chữa người thứ nhất. Điểm này hắn sẽ không nhớ lầm. Có thể làm sao sẽ biến thành bộ này dáng vẻ. Thân hình gầy gò, hình dung tiều tụy, hơi thở mong manh, rõ ràng là đại nạn sắp tới biểu hiện. Có thể rõ ràng là chính mình tự mình làm hắn trị liệu. Không thể có vấn đề a, lại nói. Trong cơ thể hắn cũng không phát hiện hắn chứng bệnh hoặc dấu hiệu trúng độc. Vì sao lại như vậy? Tôn tiền bối, thế nào? Không đúng, ta tổng cảm giác không đúng. Ta lấy dược vương cốc bí truyền kéo dài tính mạng 7 châm vì hắn niêm phong lại quanh thân đại huyệt. Bật động chứng bệnh phát tác, liền muốn là chứng bệnh tái phát. Cũng không thể sẽ như vậy gấp. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, làm sao liền biến thành dáng dấp như vậy? Cái này không thể nào. Không thể, cái gì khả năng không thể? Ngươi có phải là đang gạt chúng ta? Lang băm, ngươi còn đệ ta mệnh đến. Đúng đấy, ngươi đem người cho trì chết rồi. Vậy thì phải đền mạng. Ngươi, các ngươi, hừ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh vô hình đem tất cả mọi người bao phủ. Thẩm Khang nguyên bản liền có chút vẻ mỏi mệt trên mặt, né qua một tia phẫn nộ. Tình cảnh này đối với Thẩm Khang tới nói đó là giống như đã từng quen biết. Bính từ bính đáo nơi này đến rồi, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, đều lúc nào, còn vì lợi ích một người như vậy. Hiện tại ai nếu để cho bọn họ những này đại phu không thoải mái? Thẩm Khang bảo đảm để bọn họ tất cả mọi người đều không thoải mái. Những người này đem bệnh nhân nhấc lại đây sau khi không có quan tâm bệnh nhân có thể không có thể sống sót. Đón lấy trái lại hoàn toàn chính là một bộ đàn bà ngang ngược chửi đồng cảnh tượng. Kéo Tôn Kính Tu liền không buông tay. Phảng phất người thực sự là bị bọn họ làm hại bình thường. Rước lấy người bên ngoài tầng tầng vây xem. Mà Tôn Kính Tu cái này đường đường nguyên thần cảnh cao thủ, dược vương cốc trước cốc chủ, khi nào gặp như vậy trận chiến? Lúc này bị một phụ nhân tùy ý qua lại lôi kéo, mặt mũi đều sắp ném không còn. Nếu là truyền đi, còn không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người. Không đúng, làm sao có khả năng? Lúc này Tôn Kính Tu phảng phất đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, mà vẫn ở làm theo ý mình điều tra đối phương bệnh tình. Một bên còn ở tự lẩm bẩm, chứng bệnh này ta rõ ràng đã khống chế lại, vì sao hắn thân thể còn đang kéo dài suy yếu? Không đúng, không đúng, đến tột cùng là cái nào ra sai đây? Mới vừa khôi phục công lực tràn vào bệnh nhân này trên người. Theo từng tấc tra xét, phối hợp không ngừng qua lại ngân châm, phảng phất xuyên hoa bình thường hoa cả mắt. Trong chớp mắt bệnh nhân sắc mặt liền lại biến hồng hào lên. Nhưng lúc này Tôn Kính Tu nhưng đột nhiên trợn to hai mắt, tránh thoát phụ nhân dây dưa sau, ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Thẩm trang chủ, nơi đây là sớm nhất bạo phát chứng bệnh, các ngươi ở chỗ này nhưng là có cái gì bất ngờ phát hiện? Cái này, cùng Chu Vi mấy cái đại phu đối diện một chút. Sau đó Thẩm Khang suy nghĩ một chút sau lắc lắc đầu nói rằng. Không có, khoảng thời gian này chúng ta đối với phát sinh chứng bệnh đều tra xét một lần. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lần này dịch chứng đầu nguồn cùng cứu chữa phương pháp. Cho đến bây giờ chúng ta đều là không có đầu mối chút nào. Đúng đấy, mới nhìn qua xác thực là không có đầu mối chút nào. Ánh mắt hơi một lạnh. Tôn Kính Tu lẳng lặng nói rằng, thực từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ những bệnh nhân này mạch như đến xem, bệnh này như là bệnh, lại không giống như là bệnh. Tôn tiền bối, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ này không phải bệnh? Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Trước ta vì hắn môn trị liệu thời điểm, ta rõ ràng đem trên người bọn họ chứng bệnh chế trụ. Có thể hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, thân thể bọn họ không chỉ có không có chuyển biến tốt, thậm chí trái lại nhưng suy yếu càng nhanh hơn, nhanh đến khiến người ta căn bản là không có cách ngừng lại. Hơn nữa mới vừa ta trong vòng tức tra xét bọn họ thân thể, phát hiện ở trong cơ thể bọn họ tựa hồ ẩn giấu đi có một loại đặc thù sức mạnh, chính đang thu nạp bọn họ sức mạnh của thân thể cùng sinh cơ. Vì lẽ đó, ta hoài nghi bọn họ không chỉ có là cảm hóa dịch chứng. Hoặc là nói, là trước tiên có nguồn sức mạnh kia, sau đó mới có dịch chứng. Đặc thù sức mạnh, lần thứ hai tra xét bệnh nhân mạch đập, có Tôn Kính Tu thoáng đề điểm. Lần này Thẩm Khang tựa hồ phát hiện một chút bình thường phát hiện không được biến hóa rất nhỏ. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Đây là cổ độc. Cách chương.